Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 191, Mãng Hoang cùng Đan Tháp. Có quan hệ Tây Bắc Đại Lục Tử Khí sự tình xử lý xong hết. Gurumi từ Hắc Yên Quân chính vụ trung thoát thân ra, rảnh tay nàng, rốt cục đem lực chú ý đặt ở quần áo dính máu trên người cô gái. Hồi tộc trước, chợt nghe thấy quần áo dính máu nữ tử chí ít sở hữu bán thánh thực lực. Đầu tiên là phục kích hai gã chủng tộc viễn cổ dòng chính nhân viên. Sau lại đem Hoa Tông khuấy làm cho long trời lở đất. Giết người như ngoé, lên tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Xuống đến tay trói gà không chặt người thường. Tựa hồ cũng ở của nàng liệp sát trong phạm vi. Là một giết người không chớp mắt ma đầu, mới đưa tới tình báo. Tên kia quần áo dính máu nữ tử dĩ nhiên giết ngược đến đây đuổi giết hai gã bán thánh. Kurumi nhắm mắt suy nghĩ, một con hải âu vỗ cánh, đủ để vĩnh cửu cải biến khí trời. Đổi chủng thuyết pháp, một con Nam Mỹ châu Amazon sông khu vực bên trong rừng mưa nhiệt đới hồ điệp. Thỉnh thoảng vỗ vài cái cánh. Có thể ở hai tuần lễ về sau gây nên nước Mỹ được khắc tát gơ châu một hồi long quyển phong. Phóng tới đấu khí đại lục, Kurumi là kia con bướm nhỏ sao? Nàng mang đến, chỉ biết so với kia chỉ Nam Mỹ châu vô ý đập cánh hồ điệp càng quá đáng. Quần áo dính máu nữ tử, là vâng theo hiệu ứng hồ điệp dẫn phát ra dân bản địa. Vẫn là chủ thần không gian luân hồi giả. Kurumi không thể không cẩn thận, từ cao giai đấu tông ô nha, đê giai đấu tôn dị thú, tới gần bán thánh ôn dịch, hiện nay đang bốc lên rồi đủ để giết ngược hai gã bán thánh luân hồi giả. Tựa hồ cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng chi tiểu đội này thực lực, so le phạm vi có chút lớn, nếu như đây là một chi mới vừa tổ kiến không lâu luân hồi mới đội, còn có thể lý giải. Nếu như lão bài đội mạnh, ô nha cùng dị thú đều là mồi, sao? Hay hoặc là nói, có khác người khác, những thứ này không thiết thực ý tưởng. Red Queen mình cũng có thể thôi diễn ra vô hạn loại khả năng tính đi ra. Cho nên cũng không cụ bị nhiều lắm tham khảo ý nghĩa. Kurumi phải làm, cũng chỉ là tăng mạnh phòng bị mà thôi. Dùng qua hộ thể ngọc bội Kurumi. Cũng không nhận ra mình có thể vượt cấp giết ngược bán thánh. Nàng hiện nay là thất tinh đấu tôn. Cũng không phải là thất chuyển đấu tôn. Tu luyện không năm tháng. Tiểu thất thải ở hướng cửu thải thôn thiên mãng phát động công kích. Băng hoàng thực lực từng bước khôi phục. Cũng không ở ngơ ngác ngây ngốc. Huân nhi một thân tuyệt phẩm huyết mạch quá nửa. Cảnh giới vững chắc sau. Lại bắt đầu kéo lên cao. Đã cùng cổ yêu ở vào đồng nhất thực lực cầu thang. Red Queen tiếp tục toàn lấy của cải nhà của nàng. Bảo đan tông sư danh hào ở cổ giới bên trong càng thả càng vang. Cái khác luyện dược sư luôn luôn thất bại thời điểm. Nhưng Red Queen bảo đan tông sư lại bất đồng. Vô luận như thế nào. Lần thứ hai luyện đan lúc nàng tổng hội thành công. Mặc kệ trong đó có cái gì mờ ám. Tìm Red Queen luyện đan cổ tộc dòng chính, thông thường đều sẽ thu thập hai phần dược liệu, hơn nữa một ít chân quý lễ vật, để cầu được một viên tự thân cần thiết đan dược. Chỉ có Kurumi biết, bằng vào ma văn Internet cùng tự thân chính xác cảm giác Red Queen, đang luyện đan lúc là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Sở dĩ lần thứ hai mới có thể thành công. Lấy Red Queen tên tiểu tử kia khôn khéo trình độ, tự nhiên đem trước dược liệu nuốt riêng. Một ít cổ tộc cung phụng luyện dược sư, cũng hoài nghi Red Queen nhưng thật ra là huyền đan cấp bậc. Bằng không luyện chế bảo đan lúc, tại sao có thể có cao như thế xác suất thành công? Quả thực không hợp với lẽ thường. Tự nhiên cắm ở đấu tông đỉnh phong, bất quá thân thể dường như trổ mã một ít. Thường xuyên cầm tiểu thất thải tới khoa tay múa chân thân cao. nàng luôn có thể ở tiểu thất thải trên người đạt được đầy đủ thoải mái. Không biết cái nào một ngày, Hắc Yên quân đại đô thống đi, nói là đi dò xét đông vực, cụ thể như thế nào, ngay cả trưởng lão viện cũng không có tham dự vào. Dù sao đấu tôn cấp bậc bế quan, hơn 10 năm đều coi là ngắn ngủi, Bạch Ngọc tàu cao tốc không ở sử dụng, cưỡi Hắc Yên quân đặc cung hắc sắc chiến thuyền. Kurumi sát có chuyện lạ ở đông vực trung chuyển rồi vài vòng. Cũng không lâu lắm, đoàn người sẽ đến mãng hoang cổ vực ranh giới mãng hoang trong trấn nhỏ. Lâm Lân một đội kia tinh anh đấu tông bị Kurumi điều tới. Ngay cả Lâm Thiết Lâm đồng hai huynh đệ đã ở trong đó. Huyết mạch cũng không tính xuất sắc hai người. Đồng dạng cắm ở cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Không được tiến thêm. Ngược lại thì Lâm Lân tiểu tử kia, bằng vào chính mình ở vào đông vực các nơi, lại cảnh giới không tầm thường nhiều vị hồng nhan chi kỳ. Thành công đột phá đấu tông, đi tới đấu tôn cảnh, tiểu tử kia cả ngày mặt mày hồng hào, chính là tóc không giống từ trước, tuổi còn trẻ thì có hói đầu xu thế. Ở Kurumi theo đề nghị, lúc đầu tương đối tuấn tú Lâm Lân, trực tiếp cho mình đẩy cái đại quang đầu. Lâm Thiết Lâm Đồng không nhẫn nại được, mỗi ngày đều nhớ tìm Lâm Lân tâm sự. Mặc dù lớn tiểu thư ban tặng công pháp một chuyện không thể nói chuyện nhiều, nhưng tâm sự tu luyện cảm ngộ tóm lại có thể chứ. Đến mỗi lúc này, Lâm Lân phần nhiều là từ chối. Dù sao hắn công pháp tu luyện xác thực có chút đặc thù, hắn lúc này thành tựu có thể hoàn toàn là dựa vào này tu vi không tầm thường hồng nhan chi kỷ công lao. Lâm Lân người này làm việc có chừng mực, không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh làm hắn ở đông vực như cá gặp nước. Hơn nữa Hắc Yên quân thường xuyên điều động trấn thủ nhiệm vụ. Người này ở các nơi hồng nhan chi kỷ, không biết cuối cùng có bao nhiêu. Kurumi vốn còn muốn lôi kéo cổ trấn đến đây. Đáng tiếc tên này Hắc Yên quân thống lĩnh ở xuất ngũ sau trực tiếp bế quan tu luyện, không hề tham dự vào thế sự. Kurumi tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Hoàng đế nội kinh, cho dù là không trọn vẹn vậy, cùng đấu khí đại lục công pháp cũng lớn không giống nhau. Chỉ cần Lâm Lân vừa thi triển đấu khí, mẫn cảm người đều có thể phát hiện hắn cùng với chúng chỗ bất đồng. Nếu như tên kia quần áo dính máu nữ tử không phải là bị con bướm nhỏ phiến ra thổ dân, mà là luân hồi giả lời nói, hẳn rất dễ dàng liền có thể cảm thụ ra hoàng đế nội kinh khí tức. Phàm mỗi một loại này, Kurumi vẫn là rất chờ mong bán thánh cấp bậc luân hồi giả. Đương nhiên, là đối phương ngã xuống lúc rơi xuống bảo dương, Lâm Lân này một chi Hắc Yên tinh anh đấu tông tiểu đội, đem Hắc Yên quân tính chất đặc biệt hắc sắc huyền giáp thu hồi. Đoàn người ăn mặc rất giống người mạo hiểm, bất quá mãng hoang trấn nhỏ, du khách đa dụng một bộ xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn hướng bọn họ. Hiện nay mãng hoang cổ vực trung vừa không có cái gì dị bảo xuất thế, mãng hoang người của trấn trên vô cùng rất thưa thớt. Tuy là mỗi năm đều có lăng đầu thanh hoặc là tên giảo hoạt mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm này một hồi, một đêm chợt giàu, mộng đẹp. Nhưng có thể còn sống trở về, quá ít, có thể hoàn chỉnh sống đi ra, cũng có chứa bảo bối. Vậy thì càng thiếu, chớ đừng nhắc tới ngươi mang ra ngoài bảo bối, có thể hay không ở mãng hoang ngoài trấn bảo trụ, còn là một vấn đề lớn. Khoảng thời gian này tiến nhập cổ khu vực bên trong, ở nơi này chút lão du điều trong mắt, cùng đi vào chịu chết không khác nhau gì cả. Chỉ là đáng tiếc này vài tên da trắng dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, nơi đây, cho dù là thứ liều mạng, cũng không dám vì này trong chốc lát sảng khoái, không tốt vào tự thân tính mệnh. Đoàn người nhảy vào mãng hoang cổ vực chung. Ao đầm khói độc cực nhanh đem thân ảnh thôn phệ. Bên trong trấn rất nhanh lại khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Cũng chính là loại thời điểm này, trải qua thiên tân vạn khổ, rất nhiều khảo nghiệm tiểu y tiên, chính thức bái đan tháp một trong tam cử đầu huyền y vi sư. Sở hữu kim đế phần thiên viêm tử hỏa thúc đẩy tiểu y tiên, luôn có thể khiến người khác ánh mắt hội tụ đến trên người nàng. So với việc cái khác bài danh lót đáy dị hỏa của tộc truyền thừa chi viêm, dù cho chỉ là một đóa tử hỏa, cũng vì chủ nhân của nó đậy lại một tầng khăn che mặt bí ẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.